Luân hồi đan đế, chương 2149, sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, đám người thanh y sứ giả ánh mắt đều thay đổi, ánh mắt bọn họ bên trong đã không thấy được nửa điểm khinh thường, có chỉ là ngưng trọng và kính sợ. Trước lúc này, bọn họ nghĩ tới Lăng Vân phải chỉnh thế nào trị bọn họ. Bọn họ cảm thấy khả năng lớn nhất chính là Lăng Vân dùng bọn họ tham ô nhận hối lộ tội danh đi đối phó bọn họ. Như vậy bọn họ đích xác sẽ chịu phạt, nhưng chỉ sẽ càng khinh bỉ Lăng Vân. Nào nghĩ tới, Lăng Vân căn bản không làm như vậy. Lăng Vân trực tiếp từ bọn họ làm vụ án lên đường, hơn nữa để cho bọn họ cũng tâm phục khẩu phục. Đây là đường đường tránh tránh Dương Mưu. Lăng Vân trực tiếp dùng Dương Mưu nghiền ép bọn họ, có thể bị nghiền ép sau đó, bọn họ không những không oán khí, ngược lại hoàn toàn phục Lăng Vân. Đến hiện tại bọn họ cũng không biết Lăng Vân là làm sao làm được. Lăng Vân một người, vì sao có thể nắm giữ bọn họ tất cả người làm qua sai án? Hơn nữa, Lăng Vân là thông qua thủ đoạn gì, từ mấy trăm triệu hồ sơ bên trong, chính xác tìm được cùng những thứ này vụ án tương quan hồ sơ. Trong đó rất nhiều hồ sơ đều là nhiều năm trước, có cỡ 10 năm trước, thậm chí mấy trăm năm trước, liên quan đến cũng chỉ là một ít dấu vết sớm bị người chôn ở trong bụi bặm chuyện nhỏ. Kết quả Lăng Vân chính là từ những chuyện nhỏ nhặt này bên trong tìm được đầu mối. Như Lăng Vân là một năm sau làm được những thứ này, bọn họ cũng sẽ xúc động Lăng Vân là thiên tài. Có thể hiện tại, Lăng Vân đến Hắc Y lâu không tới một ngày. Cái này chỉ có thể nói là bọn họ không cách nào hiểu thần tích. Mà Lăng Vân cái này thi triển thần tích người tự nhiên cũng là bọn họ phải kính ngưỡng thần nhân. Đây là Lăng Vân nhìn về phía tả đường đường chủ Trần Cảng Long. Những người khác đều bị Lăng Vân nói ra sai án. Chỉ còn lại một cái Trần Cảng Long, Lăng Vân còn chưa đối hắn mở miệng. Nhưng giờ phút này đám người thanh y sứ giả trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là Tới, rốt cuộc đã tới. Lúc trước Lăng Vân là ở nhằm vào bọn họ, hôm nay vậy giờ đến phiên Trần Cảng Long. Quảng cáo, Lăng Vân vậy đích xác không có thả qua Trần Cảng Long ý, nếu muốn khuất phục những người này, vậy hắn tự nhiên muốn một coi như nhau. Trần Đường Chủ, năm ngoái Tinh Nguyệt Thành Tinh Nguyệt Quân giáo đầu phản bội Thái Lộc Tông một án, là ngươi làm đi. Lăng Vân nói, Trần Cảng Long sắc mặt hơi trầm xuống, tại chỗ cái khác thanh y sứ giả chính là mặt lộ vẻ kinh hãi. Năm ngoái Tinh Nguyệt Quân giáo đầu Vương Siêu Sử Tông một án, có thể nói là Tinh Nguyệt Thành hàng năm án lớn. Án này náo động to lớn, sức ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn, liền Thái Lộc Tông cũng từng tự mình phái người xuống thẩm vấn tình huống. Đám người thanh y sứ giả không nghĩ tới, Lăng Vân nhằm vào Trần Cảng Long lại là án này. Lăng đại nhân chẳng lẽ cảm thấy án này có vấn đề? Trần Cảng Long trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại cũng không dám khinh thường Lăng Vân. Lăng Vân nói, người nộp lên hồ sơ bên trong ghi lại, Vương Siêu sở dĩ âm thầm cấu kết Quá Thương Tông, là bởi vì Quá Thương Tông đối hắn thi triển mỹ nhân kế, dùng người đẹp dẫn dụ hắn, đưa đến hắn từng bước một sa đọa, cuối cùng ngã về phía Quá Thương Tông. Lăng đại nhân, ta cho rằng đây là sự thật, Trần Cảng Long nói, đây quả thực là luận điệu hoang đường. Lăng Vân lắc đầu nói, ta hy vọng Lăng đại nhân không nên ăn nói lung tung, phải có bằng cơ cụ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cảng Long lạnh như băng nói, căn bản cũng không cần chứng cứ gì, ngươi làm vụ án này, từ căn nguyên trên đã sai lầm rồi. Lăng Vân nói, Vương Siêu hắn thích là người đàn ông, đối với đàn bà nửa điểm hứng thú đều không, ngươi lại nói hắn trúng mỹ nhân kế, vụ án này liền chứng cứ căn cơ cũng lập không ở chân, còn cần chứng cứ gì. Không thể nào, Trần Cảng Long diễn cảm kinh biến, bật thốt lên, Lăng đại nhân, ngươi đây mới là lời nói vô căn cứ. Theo ta biết, Vương Siêu không chỉ có thê tử, còn có 13 phòng đẹp thiếp, còn có con cái 15 người. Người như vậy làm sao có thể sẽ thích người đàn ông mà không thích con gái? Lăng Vân quay đầu đối Vương Huyên dặn dò một câu, cảnh tượng này quá mức quen thuộc, mọi người tại đây đã thấy có lạ hay không? Chỉ chốc lát sau, Vương Huyên liền mang theo hai sách hồ sơ đi ra. Lăng Vân mở ra một quyển tông. Hai năm trước Vương Phù từng gặp gỡ án trộm cắp ở nơi này, trận án trộm cắp bên trong cuối cùng điều tra rõ có một vật bẩn tên là ba màu hồ lô. Trần Đường Chủ có thể biết cái này ba màu hồ lô là cái gì? Thuộc hạ không biết, Trần Cảng Long nắm chặt quả đấm nói. Ba màu hồ lô, hắn tác dụng là bồi dưỡng thai nhi. Lăng Vân nói, đem cô gái trứng và nam tử tinh bỏ vào ba màu trong hồ lô có thể bồi dưỡng phôi thai. Cùng phôi thai thành thục sau đó, lại bỏ vào cô gái cung trong bụng, liền có thể để cho cô gái mang bầu. Nghe nói như vậy, Trần Cảng Long sắc mặt đã thấm ra trắng bệch. Lăng Vân than thở một tiếng, cái này ba màu hồ lô chính là Vương Siêu thà thê thiếp dùng để sinh sản đời sau. Vương Siêu tính thích người đàn ông, nhưng thân là nhà dòng độc đinh lại phải gánh vác sinh sản đời sau chức trách, vì vậy hắn liền áp dụng cái phương pháp này. Ba màu hồ lô tồn tại, vậy chứng minh Vương Siêu căn bản không vui người phụ nữ. Tức chính là vì sinh sản đời sau, hắn cũng chỉ nguyện ý dùng ba màu hồ lô, mà không nguyện đi đụng hắn thê thiếp người như vậy, người nói hắn bị chúng mỹ nhân kế. Hơn nữa, có một chút Tinh Nguyệt Thành mọi người đều biết, đó chính là Vương gia người hầu nam cũng dung mạo tuyệt cao. Cái này ở Tinh Nguyệt Thành đồng dạng là phần độc nhất. Bình thường người đàn ông, nơi nào sẽ ở nhà dùng như vậy nhiều dung mạo xinh đẹp người hầu nam. Cái này giống vậy có thể từ mặt bên chứng minh, Vương Siêu thích là người đàn ông. Trần Cảng Long hoàn toàn không cách nào phản bác Lăng Vân. Hắn cắn răng nói, lầu chủ đại nhân án này là có vấn đề, thuộc hạ nguyện ý gánh vác xử phạt, không biết lầu chủ đại nhân phải như thế nào xử phạt thuộc hạ. Nghe vậy, tại chỗ Tam Nguyệt Lâu mọi người tâm thần cũng căng thẳng. Bọn họ giống vậy vô cùng lo lắng, không biết Lăng Vân phải thế nào xử phạt bọn họ. Lần này Lăng Vân là dùng dương mưu bắt bọn hắn lại cái chuôi. Như vậy cho dù Lăng Vân xử phạt bọn họ cũng không cách nào nói Lăng Vân không phải, vậy không người có thể làm thiệp Lăng Vân. Ta không trừng phạt ngươi, ngươi chỉ cần đem cái này sai án lần nữa tra rõ, còn Vương Siêu một cái trong sạch là được. Lăng Vân nhưng cười nhạt, quảng cáo, vừa nói, hắn quét nhìn những người khác, các vị giống như vậy. Ta bỏ mặc các ngươi đi qua phạm vào lỗi gì, trước kia sai ta cũng không nhắc chuyện cũ. Nhưng ta hy vọng sau này chỉ cần ta ở Tam Nguyệt Lâu, các ngươi cũng có thể tận tâm làm việc, không muốn trộm gian giờ thủ đoạn gạt hạ lừa gạt trên. Không biết các vị có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ Tam Nguyệt Lâu đám người nghe cũng trước là không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Bọn họ thật không nghĩ tới, bọn họ lúc trước như vậy khinh miệt Lăng Vân lại có thể không trả thù bọn họ còn để cho bọn họ như vậy ung dung vượt qua. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ liền lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ và vẻ kích động. Đối với Lăng Vân, bọn họ vậy tự nhiên làm theo, sinh ra bội phục chi tâm. Ngày hôm nay bọn họ là thật bị Lăng Vân chiết phục. Có thể làm được, từ bây giờ về sau chúng ta tất toàn tâm toàn lực là lầu chủ đại nhân làm việc. Đám người thanh y sứ giả cùng nói. Rất tốt, Lăng Vân hài lòng gật đầu. Như vậy, các ngươi liền xuống đi làm việc đi, trước từ mới vừa rồi ta nói những cái kia vụ án bắt đầu. Trần Cảng Long trong lòng tràn đầy không cam lòng, dựa theo nguyên kế hoạch hôm nay là hắn vội tới Lăng Vân đánh phủ đầu ra oai. Kết quả nhưng phản tới đây, hắn không những không giảm tổn Lăng Vân mặt mũi, ngược lại bị Lăng Vân tới một phản hạ mã uy. Hơn nữa, một đám thanh y sứ giả, rõ ràng đã bị Lăng Vân khuất phục. Có thể hắn lại không cam lòng vậy chỉ có thể nhịn. Hắn đã bị Lăng Vân nắm được cán, lại giờ phút này Lăng Vân uy vọng đang cao, hắn như lại dám phản đối Lăng Vân, chỉ biết ăn lớn hơn thua thiệt. Sau đó Lăng Vân liền ở lại Tam Nguyệt Lâu, ngồi ở độc chúc hắn cái này lầu chủ tầng chót bên trong. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.